Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4667. Chương 4670. Kéo. Đương nhiên, nếu để cho hắn bộc phát bản nguyên vượt qua 6-7 lần, vậy hắn khẳng định vẫn là lựa chọn thuấn di. Từ nhiễm coi như lại nhanh, cũng có thể trong nháy mắt đuổi kịp. Đây chính là thuấn di chỗ cường đại. Giờ phút này vô cùng khẩn trương, từ nhiễm chỉ sợ còn không có nghĩ đến thuấn di một chiêu này. Nếu không hắn liền sẽ không liều mạng bộc phát bản nguyên. Có tựa hồ người vừa căng thẳng, có nhiều chỗ xác thực dễ dàng sơ sót. Hắn chú ý cơ hồ tất cả Bạch Vũ Triết, nếu là truy chính mình. Chính mình cơ hồ không có sức phản kháng phương diện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách của song phương đang dần dần bị kéo ra. Sấp xỉ một phút tả hữu, Bạch Vũ Triết lại sắp không nhìn thấy Từ Nghiễm. Lúc này, hắn lần nữa bộc phát một lần bản nguyên. Tốc độ lập tức tăng vọt, cả người giống như một đạo lưu quang đồng dạng bắn ra. Từ Nghiễm thân hình tại trước mắt hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. 3 giây đồng hồ thời gian, khoảng cách của song phương lần nữa bị rút ngắn, lần này thậm chí đã không đủ 5 vạn mét, so trước đó thêm gần một ít. Bạch Vũ Triết rất tỉnh táo. Hắn kỳ thật muốn đánh giết Từ Nghiễm phương thức có mấy loại. Hôm nay đã sớm trải qua tu luyện đến đại thành Kim Thương Thần Vũ. Mấy vạn mét khoảng cách kỳ thật cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nháy mắt liền có thể công kích đến Từ Nghiễm, mà lại hắn còn không có biện pháp tránh né. Từ Nghiễm nếu như bị Kim Thương Thần Vũ công kích một chút, tất nhiên là trọng thương kết cục. Nhưng là Bạch Vũ Triết liền định dạng này trực tiếp kéo chết Từ Nghiễm. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn bản nguyên bộc phát sẽ không vượt qua 5 lần. Đối với hắn mà nói ảnh hưởng phi thường nhỏ. Kim Thương Thần Vũ cùng Thuấn Di đều trước giữ lại tương đối tốt, mà đổi thành một bên chiến trường liền hoàn toàn không giống. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, quả thực chính là trời đất sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Thiên tà ma tôn đẫm máu chém giết, thật là chiến đến phát cuồng. Trên thân đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, đều là chính hắn tiên huyết. Tại chỗ tứ đại chí tôn, trừ hắn ra, những người khác cũng không có thụ thương. Kỳ thật hắn cũng muốn trốn khỏi, nhưng là rất khó làm được. Kỳ thật nếu như chỉ là Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Lam Đại Đế lời của hai người, hắn vẫn là có hy vọng đào tẩu, nhưng nhiều hơn một cái thực lực phải kém rất nhiều Thiên Cơ Tôn giả. Vừa vặn cho hắn rất lớn hạn chế, Thiên Cơ Tôn giả chiêu thức cũng là có mấy chiêu kiềm chế. Hiện tại chỉ là không có phát động, chỉ cần vừa phát hiện hắn có rời đi cử động, tất nhiên hội không chút do dự ra chiêu. Thiên Vũ, không bằng chúng ta hợp tác, ngươi muốn cái gì nói thẳng ra. Đến mức đạo binh, bản tôn cùng ngươi cùng một chỗ tìm như thế nào? Thiên tà ma tôn trong bóng tối ý đồ lôi kéo Thiên Vũ Thần Quân. Mặc kệ có hữu dụng hay không đi, vạn nhất có thể nói đến hắn tâm động đâu. Nhưng mà Thiên Vũ Thần Quân cũng không đáp lời. Hắn một trận chiến này như là đã lựa chọn cùng các đại tông môn cái này hợp tác. Kia tối thiểu nhất tại cuộc chiến đấu này bên trong là tuyệt đối sẽ không phản bội. Nếu không về sau hai phái đều tuyệt sẽ không tín nhiệm hắn. Bằng chính hắn một người, muốn giết bất kỳ bên nào chí tôn đều rất khó làm được. Mà lại, hiện tại phản bội, mục tiêu của hắn nhân vật không tại, giết Thiên Cơ Tôn giả hoặc là Thiên Lam Đại Đế bên trong một người. Với hắn mà nói có chỗ tốt gì sao? Tối đa cũng chính là có thể phân đến một kiện chí tôn khí đi. Đối với cái khác chí tôn đến nói, có lẽ cái này đã toán rất không tệ. Dù sao chí tôn khí hiếm thấy như vậy, hắn liền binh khí đều không có. Toàn bộ thần giới chí tôn khí, trước mắt chỉ có 5 kiện. Có thể đây không phải Thiên Vũ Thần Quân muốn. Gia tăng như vậy một chút sức chiến đấu không có ý nghĩa gì. Thậm chí nếu là Thiên Cơ Tôn giả Cửu Tinh bàn cho hắn lời nói, hắn chưa hẳn có thể có bao nhiêu sử dụng. Thật nếu để cho hắn phản bội, tối thiểu nhất cũng muốn có thể cầm tới chiến thần bi mới có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN